Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 36, góc truyện audio.com, Ngô Kính Nghiêu không có tới tìm nàng mấy ngày nay, Trần Kiều quá đến không hảo cũng không tính hư. Đoàn ngọ ngày ấy, Trần Kiều ra tranh môn, song nhi nàng khẳng định là mang theo, Ngô Kính Nghiêu cho nàng an bài tứ nhi, Lục Nhi chủ động đi theo nàng, hai cái nha hoàn còn tính thành thật, vô luận Trần Kiều làm cái gì các nàng đều mặc kệ cũng sẽ không lộ ra cái gì biểu đạt tán đồng hoặc phủ định cảm xúc, đại khái chỉ là tới theo dõi, đề phòng nàng chạy trốn đi. Đoàn ngọ các ba tánh đều ăn bánh chưng, Thuận Tử bánh chưng sinh ý bán thực không tồi, Trần Kiều xa xa mà đứng ở đầu ngõ, xem Thuận Tử bán như vậy hăng hái nhi, xem các ba tánh vui vẻ mà ăn ăn uống uống, lại có giang nam độc đáo tiểu kiều nước chảy như bức họa cuộn tròn ngày ngày hiện ra ở trước mắt Trần Kiều ngực. Nghẹn khuất dần dần cũng tiêu tán chút. Nàng là mang theo mục đích trở về, mục đích hoàn thành liền có thể rời đi, có một số việc nên so đo, nhưng cũng không cần xem đến quá nặng. Nhưng trong nhà nhật tử quá buồn, Trần Kiều đi mua mấy bồn hoa cỏ, còn mua một con bạch mao chó sồm, mới vừa 3 tháng đại chó con nhi, cả người màu lông tuyết trắng, mắt đen lại ngập nước, mũi cũng đen tuyền ướt át nhuận, đặc biệt đáng yêu. Cô nương, ta này cậu gọi tên gì đâu? Trở về tòa nhà, chó sồm ở trong sân vui vẻ chạy loạn, Trần Kiều ngồi ở mái hiên phía dưới xem, song nhi cười hỏi. Trần Kiều cười, nhìn chó con nhi nói, kêu phú quý đi, tên này cắt tường. Song nhi tâm cả kinh, bọn họ vừa đến Ngô gia khi, đã bị người nhắc nhở, nói Ngô gia nguyên danh kêu phú quý, sau khi lớn lên Ngô gia cực không thích nghe người khác nói ra này hai tự toàn bộ. Ngô gia bọn hạ nhân đều đem, phú quý, hai chữ đương kiên kỳ. Song nhi biết sau, từng đem việc này đương việc vui nói cho cô nương nghe, hiện tại cô nương quản một con cầu kêu phú quý, nói rõ là muốn chọc giận Ngô gia a cô nương, vẫn là đổi cái đi. Song nhi lo lắng mà nói. Trần Kiều liền không đổi, nàng chính là muốn ghê tởm Ngô Kính Nghiêu, ghê tởm đến hắn không bao giờ tưởng bước vào viện này mới hảo. Trần Kiều chỉ dùng 3 ngày thời gian, khiến cho chó sồm nhớ kỹ, phú quý. Tên này, Trần Kiều ở trong sân đậu cầu, gọi một tiếng, phú quý, bên cạnh trương quản sự liền phải run run một chút, tôn tử dường như cầu Trần Kiều cải danh. Trần Kiều hờ hững, tự đắc này nhạc. Tháng 5 sơ 8 hoàng hôn, Trần Kiều đang ở cùng song nhi chơi cờ tống cổ thời gian, trương quản sự đột nhiên tới báo, nói Tạ Tấn tới. Trần Kiều tò mò Tạ Tấn ý, đồ đến, xuyên giày đi nhà chính. Nhà chính Tạ Tấn nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn đến Trần Kiều một thân váy xanh từ bên ngoài vượt tiến vào, không biết có phải hay không hoàng hôn quá mức sáng lạn thế nhưng chiếu đến nàng ngày thường tái nhợt suy yếu mặt giống như đều mang theo vài phần hồng nhuận. Cùng với Tạ Tấn đã sớm phát hiện Kiều muội trong mắt khiếp nhược cùng đối hắn ỉ lại giống nhau, đều không biết bởi vì cớ gì, lặng yên biến mất. Như vậy Kiều muội tựa như trong hồ tân khai hoa sen, phấn nộn linh động. Tạ đại ca ngồi đi, Trần Kiều khách khí mà nói, chính mình trước ngồi ở chủ vị thượng. Tạ Tấn đi hướng chỗ ngồi, bên trái cổ tay áo có chút trầm, nhắc nhở hắn ý đồ đến. Nhưng Tạ Tấn vẫn là hỏi trước nói, vương gia tân thay đổi vị quản sự. Lần trước hắn tới, vương gia quản sự, vẫn là một người khác. Trần Kiều tin tưởng, Ngô Kính Nghiêu ra mặt lại hậu lúc này cũng không dám thừa nhận hắn mua tòa nhà này, liền có lệ nói, đúng vậy, mấy ngày hôm trước đổi. Tạ Tấn tưởng dặn dò nàng một người bên ngoài phải cẩn thận điểm, nhưng lại cảm thấy, hắn đã không tư cách nói. Tạ Tấn cúi đầu tay phải đụng tới bên trái cổ tay áo, giống như đột nhiên bị đọng lại dường như, vô pháp di động mảy may. Trần Kiều kiên nhẫn mà chờ. Rốt cuộc Tạ Tấn chậm rãi lấy ra kia một chồng ngân phiếu, cúi đầu đặt ở trên bàn, đối với nàng làn váy nói, Kiều muội ta thực xin lỗi ngươi, ta có khác tưởng cưới người, chúng ta hôn sự, từ bỏ đi, này đó ngân phiếu ngươi nhận lấy, ngươi lẻ loi một người, yêu cầu cậy vào. Đứt quãng, Tạ Tấn trung quy là nói ra, một bên là thanh mai trúc mã là lương tâm, một bên là tiền. Đổ như gấm là tham lam, Tạ Tấn đã chọn chọn, liền không mặt mũi lại xem đối diện cô nương. Trần Kiều thực ngoài ý muốn, Tạ Tấn từ hôn, so trong trí nhớ trước tiên mấy tháng, lại xem kia ngân phiếu, Trần Kiều trong mắt xẹt qua một tia châm chọc, trừ bỏ Ngô Kính Nghiêu thích lấy tiền thu mua nhân tâm, còn có thể có ai. Trần Kiều rất muốn mắng Tạ Tấn một đốn, thế đáng thương nguyên thân mắng, nhưng Trần Kiều cảm thấy, Tạ Tấn đã làm ra loại chuyện này, hắn khẳng định cũng không sợ ai mắng, có lẽ nàng mắng, vừa lúc thỏa mãn hắn đối nàng áy náy. Ngươi tưởng cưới ai? Trần Kiều học Tạ Tấn như vậy, cúi đầu nói, không cho Tạ Tấn thấy rõ thần sắc của nàng. Nàng thanh âm thấp thấp như là muốn khóc, Tạ Tấn không đành lòng mà ngẩng đầu, Kiều muội. Trần Kiều bối qua đi, móc ra khăn ngăn trở mặt, nức nở nói, ngươi. Đều phải cùng ta từ hôn, vẫn là kêu ta Trần cô nương đi, ta chỉ muốn biết người kia có phải hay không Tam cô nương. Tạ Tấn mặt phẳng phất hung hăng mà ăn một cái tát, nguyên lai Kiều muội đều biết, cho nên nàng không hề ỉ lại hắn, không hề kêu hắn Tấn ca ca. Nhìn nàng đơn bạc bả vai, Tạ Tấn chậm rãi đứng dậy, chiều Trần Kiều quỳ xuống, là ta thực xin lỗi ngươi. Trần Kiều đưa lưng về phía hắn thút tha thút thít hai hạ chua xót nói, ngươi là thực xin lỗi ta cũng đã sớm đã nhìn ra, nếu không ngươi cho rằng ta vì sao phải dọn ra tới. Tạ Tấn, ta sẽ không làm khó người khác, ta đáp ứng cùng ngươi từ hôn, nhưng ngươi nhớ kỹ ta hận ngươi, cả đời này ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Tạ Tấn gục xuống đầu, đột nhiên chính mình phiến chính mình hai cái tát là ta không xứng với ngươi. Trần Kiều không nói chuyện qua một lát, mới hỏi, bá mẫu đã biết sao? Tạ Tấn thấp giọng nói, đêm nay ta sẽ nói cho nàng. Trần Kiều đoán cũng là Tạ Tấn liền một người đối mặt mẫu thân dũng khí đều không có, trông cậy vào nàng đồng ý từ hôn sau cùng nhau giúp đỡ khuyên Đỗ Thị đâu. Ngân phiếu ta thu, ngày mai bá mẫu tới tìm ta, biết ta có ngân phiếu bằng thân, nàng mới có thể yên tâm. Trần Kiều phi thường phối hợp địa đạo, nếu nàng không thu này bút ngân phiếu, Đỗ Thị khẳng định muốn khuyên bảo thật lâu, Trần Kiều không nghĩ lại cùng này nương hai dây dưa. Đến nỗi ngân phiếu quay đầu lại nàng sẽ còn cấp Ngô Kính Nghiêu, dù sao nàng lưu trữ cũng vô dụng, hà tất kêu Ngô Kính Nghiêu đắc ý. Tạ Tấn nghĩ đến mẫu thân càng trầm mặc. Trần Kiều nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ở Tạ Tấn ngẩng đầu trước lại xoay trở về, giọng căm hận nói, ngươi đi đi, về sau ta. Đều không nghĩ tái kiến ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi phụ một mình ta là đủ rồi, tương lai ngươi kim bảng để danh quan bào thêm thân, nhớ kỹ lúc trước ngươi nói với ta những cái đó khát vọng, đừng trở nên giống cho ngươi ngân phiếu người nọ giống nhau, trong mắt chỉ có hơi tiền. Kia lời nói như roi giống nhau chuẩn xác mà ném ở hắn lương tâm thượng, Tạ Tấn không chỗ dung thân, chật vật mà chảy. Trần Kiều chuyển qua tới, đối với cửa phát một lát ngốc, sau đó đếm hạ ngân phiếu, 10 chương, 1000 lượng. Trần Kiều chỉ nghĩ cười, Ngô Kính Nghiêu không hổ là Dương Châu nhà giàu số một, tiêu tiền như nước. Ngày thứ hai, như Trần Kiều đoán trước như vậy, Đỗ Thị mang theo nhi tử tới cửa chịu đòn nhận tội tới, muốn Tạ Tấn làm trò Trần Kiều mặt thu hồi hôm qua chi ngôn. Kiếp trước Đỗ Thị kiên trì muốn hai đứa nhỏ thành thân, chủ yếu vẫn là bởi vì nguyên thân muốn gả Tạ Tấn, không chịu nhà ra, hiện giờ Trần Kiều bày ra một bộ nguyện ý thành toàn Tạ Tấn cùng Ngô Lan thái độ, lại lấy ra nàng nhận lấy kia 1000 lượng bạc, Đỗ Thị liền mắt choáng váng. Trần Kiều, Tạ Tấn hai bút cùng vẽ, Đỗ Thị khóc đến thương tâm cực kỳ, tuy rằng không cam lòng, lại cũng làm không được cái gì. Rằng có một buổi sáng, nương hai rốt cuộc đi rồi, chỉ để lại một phong Tạ Tấn tự tay viết từ hôn thư. Trần Kiều mặc danh mà mỏi mệt, hơn nữa nàng cảm thấy, đêm nay Ngô Kính Nghiêu tám phần muốn tới, vui sướng khi người gặp họa. Trần Kiều lại lần nữa nhảy ra kia đem tiểu kéo, nấp trong cổ tay áo, việc đã đến nước này, nàng sớm muộn gì đều sẽ cấp Ngô Kính Nghiêu hắn muốn, nhưng Ngô Kính Nghiêu hiện tại liền tưởng cường tới cũng là không có khả năng. Mặt trời chiều ngã về tây, Ngô Kính Nghiêu dẫm cơm điểm tới, tính hảo muốn cùng tiểu mỹ nhân cộng tiến cơm chiều. Lại đây sau, Ngô Kính Nghiêu cũng không có cường sấm Trần Kiều khuê phòng, cơm chiều dọn xong, hắn mới phân phó nha hoàn đi thỉnh Trần Kiều ra tới. Ở Ngô Kính Nghiêu xem ra Trần Kiều bị Tạ Tấn hối hôn sau, hẳn là đã đối Tạ Tấn đã chết tâm, hắn Ngô Kính Nghiêu là tiểu mỹ nhân duy nhất lựa chọn, Trần Kiều nhất định sẽ không lại như vậy quật. Đường hành lang truyền đến Trần Kiều tiếng bước chân, Ngô Kính Nghiêu khóe môi giơ lên, mắt nhìn thẳng vì chính mình rót tràn đầy một chung rượu. Dư quang xuất hiện một mặt màu đỏ, Ngô Kính Nghiêu mới kinh ngạc nhìn về phía Trần Kiều. Vẫn luôn bệnh ưởng ưởng bộ dáng Trần Kiều, vừa mới cố ý trang điểm một phen, trên đầu mang nguyên thân đáng giá nhất một cây hồng ngọc cây châm. Nghe nói là Trần phu nhân để lại cho nàng di vật, trên người xuyên chính là Trần Kiều mới làm đỏ thẫm hạ váy. Hồng trang vốn là sấn người, Trần Kiều còn tỉ mỉ bôi son môi, một đôi môi đỏ như lửa, diễm lệ bức người. Tựa như trong bụi cỏ một đóa tiểu bạch hoa, lắc mình biến hóa khai thành diễm quan quần phương lạc dương hồng. Ngô Kính Nghiêu vẫn không nhúc nhích mà nhìn dần dần đến gần mỹ nhân, đáy mắt kinh diễm nhanh chóng biến thành hỏa, cổ họng lặng lẽ lăn lộn. Nghĩ thông suốt, đương Trần Kiều ngồi ở hắn đối diện, Ngô Kính Nghiêu ách thanh hỏi. Trần Kiều gật gật đầu, lại ở Ngô Kính Nghiêu ánh mắt sáng lên chuẩn bị phát lại đây phía trước, Trần Kiều đúng lúc giơ tay ngăn lại hắn, chỉ là ta muốn cùng Ngô gia nói cái điều kiện, Ngô gia là nam nhi đại trượng phu, vẫn luôn cậy thế khi dễ ta một cái nhược nữ tử, ngài. Trong lòng khẳng định cũng không thoải mái đi. Không bằng chúng ta định cái đánh cuộc công bằng trao đổi. Ngô Kính Nghiêu khi dễ nàng khi dễ thật sự hưởng thụ, một chút đều không có không thoải mái. Bất quá, hắn đảo muốn nghe xem tiểu hồ ly lại tưởng như thế nào cự tuyệt hắn. Ngươi nói, Ngô Kính Nghiêu một lần nữa ngồi thẳng, mắt đen dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trần Kiều. Trần Kiều không hoãn không vội nói, ta đã sớm đối Ngô gia nói qua ta cuộc đời này chỉ nghĩ gả một đôi, ta khăng khăng một mực người, hắn nếu thích ta, nhất định sẽ lấy ta làm vợ, chỉ cưới một mình ta. Ngô gia còn có 2 năm liền muốn nghênh thú chi phủ gia thiên kim, ta đây liền muốn cùng Ngô gia định cái 2 năm đánh cuộc. Ngô Kính Nghiêu hơi hơi nheo nheo mắt bưng lên chung rượu nhấp khẩu. Trần Kiều tiếp tục nói, mấy năm nay, ta sẽ ngoan ngoãn ở tại viện này, ngu. Già muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng ta không phải ngươi thiếp thất cũng không phải ngươi ngoại thất, ngươi cũng không quyền can thiệp ta tự do. 2 năm sau, ngu gia có thể làm ta cam tâm tình nguyện tiếp tục làm ngươi nữ nhân, tính ngu gia thắng, ngược lại ta có thể làm ngu gia đáp ứng tam môi lục xính cưới ta quá môn, tính ta thắng. Ngu Kính Nhiêu nhướng mày, đưa ra một cái mấu chốt vấn đề, lúc ta tới, ngươi sẽ làm ta chạm vào. Trần Kiều nhấp môi, cam chịu. Ngu Kính Nhiêu cười, cảm thấy này đánh cuộc rất có ý tứ, 2 năm nội hắn được đến người, 2 năm sau, hắn có tin tưởng nàng sẽ tiếp tục đi theo nàng. Trần Kiều còn chưa nói xong, bổ sung nói, đánh cuộc có thắng có phụ cũng có thế hòa, nếu ta không có thể làm ngu gia đối ta khăng khăng một mực nhưng ngu gia cũng không có thể làm ta cam tâm tình nguyện, đó là thế hòa, đến lúc. Đó còn thỉnh ngu gia thể lượng ta muốn gả người tâm nguyện, phóng ta rời đi, dù sao khi đó ngu gia đối ta hẳn là đã chán ngấy, lại tìm khác mỹ nhân cũng không khó. Ngu Kính Nhiêu tươi cười thu liễm, mặt vô biểu tình hỏi, nếu ta không đáp ứng. Trần Kiều lấy ra kéo, âm thanh lạnh lùng nói, ngu gia ứng đánh cuộc ngài ít nhất có thể được đến ta 2 năm, ngu gia không chịu ứng ta hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt, ngu gia được đến, chỉ có một khối thi thể. Ngu Kính Nhiêu lười nhác dựa vào lưng ghế, ngón trỏ kích thích mặt bàn chung rượu, mắt đen hỉ nộ không rõ mà nhìn chằm chằm Trần Kiều. Trần Kiều không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nhìn thẳng hắn. Ngu Kính Nhiêu ngón trỏ nhất định chợt cười, bất đắc dĩ nói, hảo ta cùng ngươi đánh cuộc. Trần Kiều lập tức lấy ra trước tiên viết tốt đánh cuộc giấy trắng mực đen kêu. Ngu Kính Nhiêu ký tên, Ngu Kính Nhiêu nhìn một lần cười ấn đầu ấn. Trần Kiều lại nói, đánh cuộc ngu gia muốn cướp đi hủy hoại ta không thể nề hà, còn thỉnh ngu gia lại phát một thề, liền nói nếu ngươi dám vi ước, liền phạt ngươi không chết tử tế được, ngu gia đoạn tử tuyệt tôn. Ngu Kính Nhiêu mặt tối sầm, trầm giọng nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Kiều bình tĩnh hỏi lại, ngu gia nếu tuân thủ ước định, lại độc lời thề đều là lời nói suông, ngài lại sợ cái gì? Ta một cái bé gái mồ côi bị ngươi khinh đến loại này hoàn cảnh, làm ngươi phát cái thề không được sao? Ngu Kính Nhiêu nắm chặt chung rượu, ánh mắt đảo qua tiểu nữ nhân đỏ tươi môi, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ lên tay phải chiếu Trần Kiều ý tứ nghiến răng nghiến lợi mà đã phát độc thề. Không có nam nhân đạp, biệt là trong nhà độc đinh sẽ lấy đoạn từ tuyệt tôn loại này độc thề đương tùy tiện nói, Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, nếu mấy năm nay nàng thật sự hầm không lạn này chỉ móng heo, ít nhất nàng còn có thể rời đi, lại đi tìm kiếm một cái không ngại nàng mất trong sạch hảo nam nhân. Trần Kiều không nghĩ bồi Ngu Kính Nhiêu, nhưng nàng thật sự không có toàn thân mà lui biện pháp. Hiện tại Ngu Kính Nhiêu còn tính kiên nhẫn, ngày nào đó hắn cái gì cũng không để ý, làm người hướng nàng đồ ăn nước trà hạ dược Trần Kiều cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Hảo, hiện tại ngươi có thể bồi ta. Bị buộc thề, Ngu Kính Nhiêu không có ăn uống ăn cơm, chỉ nghĩ trước hưởng thụ cái này cố sức được đến nữ nhân. Trần Kiều nắm lấy kéo, phòng bị mà nhìn chằm chằm hắn. Ngu Kính Nhiêu mặt càng đen, là ngươi chính miệng theo như lời, ngươi. Sẽ bồi ta, Trần Kiều hừ nói, ta sẽ bồi ngươi, nhưng ta hiện tại không cao hứng, không có tâm tình. Ngu Kính Nhiêu bị nàng khí cười, khó có thể tin mà nhìn ghế trên nhỏ xinh nữ nhân, làm ngươi nói như vậy, ngươi không cao hứng ta liền không thể đụng vào ngươi, kia về sau mỗi lần ta tới, ngươi đều có thể lấy không cao hứng đương lấy cớ, ngươi cảm thấy ta thực ngốc có phải hay không? Trần Kiều ngửa đầu xem hắn, không chút hoang mang nói, ngu gia như thế nào sẽ ngốc? Ngươi hiện tại một hai phải cưỡng bách ta, ta sẽ đáp ứng, nhưng ngươi đụng tới chỉ là một cây đầu gỗ, nếu ngu gia nguyện ý lại cho ta một chút thời gian tiếp thu ngươi, ít nhất chờ ta quên mất ngươi là như thế nào khi dễ ta quên mất mấy ngày nay nghẹn khuất ta sẽ tự giống thê tử giống nhau ôn nhu thuận theo. Tiểu nữ nhân liên châu pháo dường như nói a nói, cố tình ngu. Kính Nhiêu cư nhiên cảm thấy, nàng nói có chút đạo lý. Hắn lui về trên chỗ ngồi, lại thở dài, trừng mắt Trần Kiều hỏi ta đây như thế nào làm, ngươi mới có thể quên mất mấy ngày nay nghẹn khuất. Trần Kiều quay đầu nói, thiệt tình đổi thiệt tình, ngươi rất tốt với ta tự nhiên là có thể quên, ngươi trước sau đem ta đương ca cơ hèn hạ. Ca cơ nhưng không ngươi lớn như vậy tính tình, Ngu Kính Nhiêu đánh gãy nàng khí lời nói, buồn bã nói, cũng không như ngươi như vậy lòng tham. Trần Kiều không để ý đến hắn, Ngu Kính Nhiêu nhìn xem này một bàn đồ ăn, chủ động kết thúc đàm phán, được rồi, ăn cơm đi. Trần Kiều liếc hắn một cái cầm lấy chiếc đũa, nhưng vào lúc này, Phú Quý đột nhiên chạy tiến vào, nhìn xa lạ nam nhân, chó con Nhi nhanh chân chạy đến Trần Kiều bên này, nâng lên chân trước bái Trần Kiều, duỗi đầu nỗ lực. Hướng trên bàn cơm vọng, Ngu Kính Nhiêu nhưng thật ra nghe qua Trương quản sự hội báo, biết nàng dưỡng một con bạch mao cầu, vẫn chưa kỳ quái. Người thích cầu ta có thể cho ngươi tìm được càng tốt. Ngu Kính Nhiêu cười một cái, bắt đầu hống mỹ nhân cao hứng. Trần Kiều sờ sờ Phú Quý đầu, nhàn nhạt nói, không cần ta liền thích Phú Quý. Ngô Kính Nghiêu sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi kêu nó cái gì? Trần Kiều nỗ lực nén cười, rũ đầu, không chút để ý nói, phú quý a, nhiều vui mừng. Ngô Kính Nghiêu mới đầu còn đương nàng thật là vô tâm cử chỉ, nhưng, hắn đột nhiên phát hiện tiểu nữ nhân tựa hồ ở cắn môi nội bộ cố nén cái gì. Ngô Kính Nghiêu liền minh bạch nàng cố ý cho hắn ngột ngạt đâu. Ngô Kính Nghiêu hiểu chuyện sau, nhất ghét bỏ chính là lúc trước lão gia tử cho hắn khởi tên tục giống cái gã sai vặt cho nên có người. Dám làm cho hắn mặt đề, phú quý, người nọ nhất định không có kết cục tốt, lâu lắm không nghe được phú quý, Ngô Kính Nghiêu đều mau đã quên hắn đáy lòng còn có cái này vứt đi không được kiêng dè. Đổi cá nhân, Ngô Kính Nghiêu đã sớm thu thập đối phương, nhưng đối diện ngồi, là cái nũng nịu tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân giận dỗi bộ dáng, cũng làm người cảnh đẹp ý vui. Ngô Kính Nghiêu không khí, dư vị một phen, hắn thấp giọng hỏi nói, vừa mới ngươi nói, ngươi liền thích phú quý. Nam nhân ngả ngớn ngữ khí, Trần Kiều lập tức nghe ra hắn lời nói đùa giỡn ý vị. Trần Kiều có điểm ảo não, không hiểu Ngô Kính Nghiêu vì sao không tức giận, ngược lại cam nguyện đương một con cầu tới chiếm nàng tiện nghi. Nàng cố ý trang không rõ, thừa nhận nói, đúng vậy, tới, phú quý, cho ngươi ăn xương sườn. Nói xong, Trần Kiều gắp cùng nơi xương, sườn ném đến trên mặt đất, phú quý lập tức phát qua đi, nghiêng đầu dùng sức cắn lên. Ngô Kính Nghiêu nhìn xem trên mặt đất cầu, nhìn nhìn lại cúi đầu ăn cơm tiểu mỹ nhân, nghĩ thầm, chỉ cần nàng chịu cho hắn, nàng kêu hắn lừa hắn cũng ứng. Cách chương.